Đế bá, chương 6301, chấp kiếm công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, chấp kiếm công tử sắc mặt liền khó coi. Giờ này khắc này, không chỉ là Tiễn Vân Vận bọn hắn khiêu chiến chính mình thần uy, cũng là đang gây hấn với bọn hắn thiên thần đạo. Lúc đầu, bọn hắn chỉ là muốn dò xét một chút, không nghĩ tới bây giờ tại du học cung làm thành cổ tộc cùng tiên dân đối phương. Mặc dù nói, tại trăm ngàn vạn năm trước đó, cổ tộc cùng tiên dân chính là thế bất lưỡng lập, thủy hỏa bất dung, trong một đoạn thời gian rất dài, người không chết, chính là ta vong, quản chi là tại Hạ Tam Châu, song phương không biết triển khai bao nhiêu ngàn năm huyết chiến. Cuối cùng, theo song song đại chiến kết thúc, Hạ Tam Châu các đại vô thượng đại đạo bắt đầu đi hướng sống chung hòa bình. Cổ tộc cùng tiên dân không còn có trước kia thế bất lưỡng lập. Cổ tộc cùng tiên dân ở giữa đã có vãng lai, thậm chí là có kết giao. Tại trong trăm ngàn năm này, mặc dù nói cổ tộc cùng tiên dân y nguyên không có khả năng hoàn toàn tương dung, nhưng là Tường An cũng không có chuyện lớn gì. Du học cung chính là một ví dụ. Ở trong du học cung, không chỉ là có cổ tộc cùng tiên dân học sinh, liền xem như có cổ tộc đế quân cùng tiên dân đế quân ở chỗ này gặp nhau mà nói, vậy cũng một dạng có thể hòa bình ở chung. Hiện tại, cổ tộc cùng tiên dân lại đối đứng lên. Trọng yếu nhất chính là, giờ này khắc này, tiên dân một phương này cũng biến thành hùng hổ dọa người. Làm xuất thân từ cổ tộc chấp kiếm công tử, đặc biệt hay là xuất thân từ thiên thần đạo chấp kiếm tông chấp kiếm công tử, tự nhận là tử thống không gì sánh được cao quý, có thể khinh thường thập phương. Trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút xem thường tiên dân. Hiện tại, tiên dân bộ tộc học sinh hướng bọn hắn kêu gào, rất có chưa đem bọn hắn cổ tộc để ở trong mắt chi thế. Cái này có thể không để cho chấp kiếm công tử trong nội tâm nổi nóng sao? Nói như vậy, tiên dân chính là giật dây hạng giả áo túi cơm, làm nhiều việc ác. Ở thời điểm này, chấp kiếm công tử sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, hậu nhân của tội nhân chính là hậu nhân của tội nhân, ác tính không thay đổi. Quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn là hạng già áo túi cơm, trộm gà bắt chó, chỉ bất quá, cũng dám trộm được chúng ta thiên thần đạo, đó là tự tìm đường chết. Phi, Minh thị công chúa cái thứ nhất không phục, nói ra, chấp kiếm, cổ tộc lại có cái gì ghê gớm, tựa như là các ngươi cổ tộc liền cường đại bấy nhiêu một dạng. Thiên thần đạo thì thế nào? Năm đó còn không phải như vậy bị chúng ta tiên dân thôi sán đế quân đặt tại trên mặt đất ma sát, tiêu diệt các ngươi thiên thần đạo. Minh thị công chúa, lời này liền để ở đây tiên dân học sinh hả giận. Không ít học sinh cũng không nhịn được kêu gào nói, đúng vậy nha, thiên thần đạo thì ngon sao, liền có thể khi dễ như vậy người sao? Hừ, tại thôi sán đế quân thời đại, các ngươi thiên thần đạo không phải cũng giống nhau là hôi phi yên diệt. Cái này ta duy trì. Ở thời điểm này, một thanh âm khác vang lên, nói ra, ta yêu đạo thế nhưng là tiên dân bộ tộc người ủng hộ. Thiên thần đạo cũng quá mức. Nơi này không phải thiên thần đạo, nơi này là du học cung. Các ngươi thiên thần đạo ném đi đồ vật, liền nhất định phải hoài nghi đến trên đầu chúng ta tới. Dò xét còn chưa tính, lại còn muốn soát người tìm kiếm chỗ ở, đem tất cả xem như cái gì? Hắc, đem tất cả cũng làm thành tội nhân sao? Đây chính là du học cung. Chấp kiếm, ngươi thấy rõ ràng, ở thời điểm này, một người khác đứng dậy. Đây chính là Kim Quan công tử, xuất thân từ yêu đạo hắn. Ở thời điểm này cũng giống vậy ủng hộ Minh thị công chúa, Tiễn Vân Vận bọn hắn. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn là Tiễn Vân Vận người theo đuổi, đương nhiên là muốn lấy lòng Tiễn Vân Vận, mà Kim Quan công tử lời này cũng là không có sai. yêu đạo cũng tốt, yêu tộc cũng được, tại còn không có phân chia tiên dân. Cổ tộc thời điểm, yêu tộc nhất mạch, ngay tại trong bách tộc, mà yêu tộc ở phía sau đến, tuyệt đại đa số người đều bị thiên đình phán vì tội dân. Cho nên, yêu đạo cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều là đứng trước đây dân bên này, cũng là tiên dân một bộ phận. Hôm nay yêu đạo, mãng hoang thập vạn đại sơn, mặc dù là tương đối đặc biệt, nhưng là, thường thường càng nhiều thời điểm, là đứng ở tiên dân bên này. Nói hay lắm, Kim Quan công tử lời như vậy, lập tức thắng được rất nhiều người hoan hô. Ở đây tiên dân bộ tộc học sinh cũng không khỏi hét to một tiếng. Tán thanh nói, Kim Quan công tử không hổ là yêu đạo thiên tài. Hạng người đại năng, chính là chúng ta tiên dân thiên tài tuấn ngạn vậy. Đương nhiên, Kim Quan công tử không quan tâm những học sinh khác như thế nào ca ngợi. Hắn là đứng tại Tiễn Vân Vận bên cạnh, hướng Tiễn Vân Vận khom người nói. Tiễn cô nương, ta lời nói này đến như thế nào? Kim Quan huynh đại nghĩa, Tiễn Vân Vận nhàn nhạt nói ra. Mặc dù nói, Tiễn Vân Vận không có đặc biệt ca ngợi, nhưng là, một câu như vậy tán thưởng lời nói, cũng làm cho Kim Quan công tử trong nội tâm hưởng thụ. Đa tạ, đa tạ. Kim Quan công tử cũng là trong nội tâm thỏa mãn. Minh thị công chúa liếc Kim Quan công tử một chút, cười hì hì nói, nha, nhìn không ra, ngươi gà trống lớn này, lấy nữ nhân niềm vui, thật sự chính là có một tay. Kim Quan công tử không khỏi cười khan một tiếng, gật gù đắc ý, nói ra, cũng không phải, cũng không phải, đây là tiên dân đại nghĩa. Phi, không biết xấu hổ, Minh thị công chúa không để mình bị đẩy vòng vòng. Khinh thường, bị Kim Quan công tử dạng này đánh đoạn, lại nhìn Kim Quan công tử thần thái của bọn hắn, tựa hồ đã không đem bọn hắn thiên thần đạo một đám học sinh để ở trong mắt đồng dạng. Cái này lập tức để Chấp Kiếm công tử sắc mặt thì càng khó coi. Hắn Chấp Kiếm công tử là người nơi nào, lúc nào bị người xem nhẹ qua. Cho nên, sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng nói như thế, các ngươi là khăng khăng muốn cùng chúng ta thiên thần đạo là địch. Phi, đừng chụp cái gì chụp mũ, hù dọa ai đây, giống như ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ thiên thần đạo một dạng. Ngươi có thể đại biểu ẩn ly đế quân sao? Minh thị công chúa cười lạnh một tiếng, nói ra, khoác ra hổ làm cờ lớn. Ai không biết, các ngươi, khăng khăng muốn cùng chúng ta tán nhân đạo là địch. Câu nói sau cùng, Minh thị công chúa học Chấp Kiếm công tử giọng điệu. Nói xong câu đó, Minh thị công chúa chính mình cũng nhịn không được. Cười khanh khách đứng lên. Mặt khác tiên dân bộ tộc học sinh nhìn thấy Minh thị công chúa dạng này sái bảo bộ dáng, cũng đều không khỏi cười vang đứng lên. Không hề nghi ngờ. Minh thị công chúa như vậy trực tiếp rộng rãi thái độ, cho không ít tiên dân bộ tộc học sinh lực lượng. Chí ít, tiên dân bộ tộc cũng không phải để thiên thần đạo muốn làm gì thì làm. Nhìn xem Minh thị công chúa cái này sái bảo bộ dáng, Lý thất giả cũng không khỏi cười một tiếng. Hắn là ưa thích nha đầu này hoạt bát sáng sủa. Nàng như vậy nhanh mồm nhanh miệng, cũng đích thật là để cho người ta ưa thích. Minh thị công chúa dạng này chế giễu, lập tức để Chấp Kiếm công tử sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn lạnh lùng nói như vậy, hôm nay là muốn gặp qua chân trương. Nói, hắn hai mắt phát lạnh, lóe ra kiếm mang, tại, keng, một tiếng vang lên thời điểm. Tại Chấp Kiếm công tử hai mắt phát lạnh thời điểm, lập tức để người ở chỗ này đều cảm nhận được kiếm khí tung hoành. Tại kiếm khí khẽ quét mà qua thời điểm, đáng sợ kiếm đạo trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Kiếm đạo trấn áp trong nháy mắt bao trùm mà tới, không ít đạo hạnh bình thường học sinh trong nháy mắt không chịu đựng nổi dạng này kiếm đạo. Tại, phanh, phanh, phanh, trong thanh âm, không ít học sinh lập tức liền bị trấn áp. Tiên thiên tôn nha, ở thời điểm này, liền xem như đạo hạnh rất là cường đại học sinh, cũng đều không khỏi run một cái. Đối với chấp kiếm công tử kiếm đạo trấn áp cũng là vô cùng kiêng kỵ. Lập tức lui lại, không dám anh Kỳ Phong, Minh Thị công chúa, Tiễn Vân Vận, Kim Quan công tử bọn hắn cường giả như vậy, còn có thể chịu đựng nổi dạng này kiếm đạo. Chấp kiếm công tử, ngươi là muốn ở chỗ này động thủ sao? Tiễn Vân Vận cũng là, oanh, một tiếng vang thật lớn, Mộc Kình Thiên Đạo, đại đạo bàng bạc cuồn cuộn, ngăn trở cái này bao trùm mà tới kiếm đạo, trừ phi ngươi giao ra tiểu tử này. Chấp kiếm công tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút. Tiễn Vân Vận lạnh lùng nói, du học cung, còn chưa tới phiên ngươi thiên thần đạo chấp pháp thời điểm. Vận cô nương, tội gì vì một cái hạng người vô danh đem chính mình góp đi vào đâu? Việc này không thể coi thường. Hoàn Thiên thiếu chủ tận tình khuyên bảo đi khuyên Tiễn Vân Vận. Mà Kim Quan công tử thoải mái cười một tiếng, đứng dậy, nói ra, nếu chấp kiếm công tử như vậy hùng hổ dọa người, vậy ta Kim Quan cũng nghe qua chấp kiếm công tử đại danh. Kiếm đạo vô song, hôm nay lãnh giáo một chút như thế nào? Nói, lúc này, Kim Quan công tử đã tiếp tại Tiễn Vân Vận trước mặt. Là Tiễn Vân Vận ngăn trở chấp kiếm công tử. Có phách lực, Minh Thị công tử đều đối với Kim Quan công tử thụ một chút ngón tay cái. Cười hì hì nói, ngươi con gà trống lớn này, chiêu này, có thể làm cho Vân Vận tỷ ưa thích. Bên trên, gà trống lớn, đem chấp kiếm hung hăng giáo huấn một lần. Về phần Hoàn Thiên tiểu tử nha, để cho ta tới, không đúng, để Vân Vận tỷ tới. Hảo hảo giáo huấn bọn hắn, nhìn thiên thần đạo phách lối đi nơi nào. Được. Kim Quan công tử cũng tới khí thế không chỉ là có tranh hùng chi tâm, cũng là có đọ sức mỹ nhân phương tâm ý nghĩ. Vừa đứng lúc đi ra, chính là yêu khí tung hoành. Mặc dù Kim Quan công tử đứng ở nơi đó, thân thể cũng không cao lớn, nhưng là tại thời khắc này, cả người hắn tựa như là một tôn cự viên đồng dạng, có phun ra nuốt vào thiên địa chi thế. Khí thế thật là mạnh mẽ, cảm nhận được Kim Quan công tử phun ra nuốt vào thiên địa. Để người ở chỗ này cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Nói ra, Kim Quan công tử tuổi nhỏ bối phận tuyệt thế thiên tài. Quan có thể thiên hạ vậy, tốt một cái yêu đạo. Chấp kiếm công tử cũng hai mắt lạnh lẽo. Nghe được, keng, một tiếng kiếm minh, một kiếm kình thiên. Kiếm đạo bàng bạc bá đạo, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, kiếm khí đáng sợ trong nháy mắt nghiền ép mà tới, tựa như là ngàn bách vạn thần sơn đặt ở trong lòng mọi người bên trên một dạng. Ép tới ở đây rất nhiều học sinh đều là không thể động đậy. Thật là đáng sợ, cảm nhận được chấp kiếm cái kia nghiền ép mà đến kiếm khí. Không biết có bao nhiêu học sinh hãi nhiên quát to một tiếng. Hoàn thiếu muốn luận bàn một chút sao? Ở thời điểm này, Tiễn Vân Vận nhìn xem Hoàn Thiên thiếu chủ. Cái này để Hoàn Thiên thiếu chủ cười khan một tiếng. Hắn xem xét Lý Thất Dạ một chút. Nói ra, Vận cô nương, ta vô ý đối địch với ngươi. Nhưng là, nếu là ngươi người bên cạnh thật là trộm thiên thần đạo đồ vật, ngươi tốt nhất là đem hắn giao ra. Mặc dù ta cũng không là thiên thần đạo hiệu lực, nhưng là thiên thần đạo đã có mấy vị cổ tổ giá lâm. Ta lời nói này cũng là vì Vận cô nương tốt. Hoàn Thiên thiếu chủ lời này cũng là có nhất định đạo lý. Hắn không thuộc về thiên thần đạo. Hắn là xuất thân từ Táng Thiên đạo. Có thể nói, hắn cũng không cần cho thiên thần đạo thể diện. Nhưng là, hắn cùng chấp kiếm công tử bọn hắn giao tình rất sâu. Mà lại, hắn cũng biết thiên thần đạo có mấy vị khó lường lão tổ đã tới, cho nên mới sẽ tận tình khuyên bảo đi khuyên Tiễn Vân Vận. Chấm chấm chấm, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó,